Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1059, khuôn mặt đau quá. Cái gì? Đoàn Mộc Lâm cùng hơn 10 vị tu luyện giả, từng cái hai mặt nhìn nhau, khuôn mặt nổi lên hiện ra cổ quái thần sắc. Hồng Sâm nhìn mọi người biểu tình cổ quái, chân mày hơi nhíu lên. Bất mãn nói ra, các ngươi đây là cái gì biểu tình? Ta nói toàn bộ đều là thật. Đoàn Mộc cục trưởng, ta biết ngươi rất xem trọng cái kia đường tu, nhưng hắn chính là một cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng mau đầu tiểu tử. Cho dù có chút tu vi, cũng không có thể ở chỗ này thể hiện. Lẽ nào ngươi chưa nghe nói qua? Chết chìm đều sẽ nước, bị đánh mặt đều là trang bức người sao? Cái kia họ Đường tiểu tử chính là như vậy hàng sắc. Ngươi câm miệng. Đoàn Mộc Lâm trong đầu hiện ra đường tu cùng hắn thủ hạ nhóm cả người vết thương chồng chất dáng dấp. Nhìn trước mắt mặt mang bất mãn thần sắc, nói ẩu nói tả Hồng Sâm, lớn tiếng quát lên, đường tu sẽ không chết. Hắn mang đi ra ngoài thủ hạ cũng không chết. Hồng Sâm, ta biết ngươi theo lánh đời gia tộc xuất hiện, lần này càng mang ra ngoài một nhóm tinh binh cường tướng. Nhưng thân là tu luyện giả, phải có người tu luyện rèn luyện hàng ngày, phải hiểu được tôn trọng người khác. Hồng Sâm cả giận nói, Đoàn Mộc Lâm, lời này của ngươi là có ý gì? Ta Hồng Sâm tại sao không có người tu luyện rèn luyện hàng ngày rồi hả? Ta làm sao không hiểu được tôn trọng người khác? Lẽ nào ta nói có lỗi sao? Tiểu tử kia cuồng vọng tự đại, kết quả chết ở trong tay ma thú, hiện tại cũng có thể trở thành ma thú thức ăn. Loại kết cục này toàn bộ đều là hắn gieo gió gặt bão. Đoàn Mộc Lâm lạnh nhạt nói ra, Hồng Sâm, ta vốn cho là người niên kỷ không phải rất lớn, liền sở hữu rất mạnh thực lực, sẽ có được một viên chính trực cường giả chi tâm, lại không nghĩ rằng ngươi chửi bới người khác, trong mắt càng là không được phép người khác lợi hại. Ta cho ngươi biết, đường tu không có chết, hắn thủ hạ nhóm cũng không có chết. Đang ở vài chục phút trước, hắn mang theo hắn thủ hạ nhóm toàn bộ phản hồi. Hơn nữa bọn họ thân trên lên vết thương thật mệt mỏi, rất rõ ràng là cùng các ma thú tiến hành qua tàn khốc chém giết chiến đấu. Trong mắt của ta, hắn dùng thực lực của hắn, còn có dũng khí của hắn, thắng được chúng ta tôn kính. Hắn cùng hắn những thứ kia thủ hạ, không sợ chết cùng ma thú chém giết, chính là chúng ta nhân loại anh hùng. Tức thì, bên cạnh hắn hơn 10 vị tu luyện giả dồn dập toát ra không cam lòng thần sắc. Từng cái đại nói rằng, không sai, hắn xem như là một cái hảo hán. Hắn thủ hạ nhóm cũng đều là hảo hán, đường tu hoàn toàn chính xác sống, hắn vừa mới ly khai mấy phút mà thôi, hắn thủ hạ nhóm cũng đều là chân hán tử, tự liền hắn tiểu nữ đồ đệ, còn có bên cạnh hắn cái kia 5 cái hài tử, đều là tài ba anh hùng, mười mấy tuổi tiểu cô nương, không đủ 10 tuổi 5 cái hài tử, bọn họ vừa mới lúc trở lại, thân trên đều đầy vết thương, loại vết thương đó chính là ma thú dùng lợi chảo xé mở, dùng răng cắn ra tạo thành. Uổng ngươi chính là lánh đời gia tộc cao tầng, dĩ nhiên không có lộng tinh tường chuyện ngọn nguồn, liền xuất khẩu đả thương người. Chuyện khác tình có thể làm bộ, nhưng đường tu những thứ kia thủ hạ thương thế trên người, tuyệt đối không giả được. Ai... Cái này thế thượng thật là loại người gì cũng có. Ta đoán không ra ngươi đây là tâm tồn đố kỵ, hay là bởi vì không có bản lĩnh truy trên lên nhân gia, không nhìn thấy nhân gia cùng ma thú chém giết, ở nơi này xuất khẩu đả thương người. Đường tu xem như là thiếu niên anh hùng, hắn đáng giá tôn kính. Hồng Sâm trợn tròn mắt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lời của mình dĩ nhiên gây nên nhiều người tức giận, thậm chí hắn càng không nghĩ đến phỏng đoán của hắn dĩ nhiên toàn bộ đều là sai. Đường Tu cùng hắn thủ hạ chẳng những không có chết ở trong tay ma thú, lại vẫn tất cả đều sống lại. Lẽ nào mình và Tương Thủy Sinh thấy những thứ kia chiến đấu dấu vết lưu lại? Cái kia từng bãi tiên huyết không phải Đường Tu cùng hắn thuộc hạ? Lẽ nào đều là ma thú lưu lại? Các ngươi, Hồng Sâm nhuyễn động môi dưới, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì nữa. Như bọn họ nói đều là thật, vậy mình mới vừa nói ẩu nói tả, vừa mới đối với Đường Tu chửi bới, cái kia nhất định sẽ mất hết bộ mặt. Hắn Hồng Sâm không e ngại thụ thương, cũng không sợ hãi tử vong. Thân là tu luyện giả, hắn sợ là mất hết thể diện, bị nhân ra chuyện cười. Tương Thủy Sinh cau mày, đáy lòng lại âm thầm vinh hạnh chính mình vừa mới không có nhiều lời. Bất quá, Hồng Sâm bị mọi người châm chọc khiêu khích, trong đó một ít ngôn ngữ đối với hắn cũng có hãm hại, làm cho hắn cảm thấy rất mất mặt. Đoan Mộc cục trưởng, còn có chư vị tu luyện giới bằng hữu, Hồng Sâm chỉ nói là ra phỏng đoán của hắn, đối với Đường Tu cũng không có có ác ý gì. Tương phản, như Đường Tu không có gặp chuyện không may, chỉ sợ hắn tâm lý còn âm thầm vui vẻ. Bởi vì kế tiếp chiến tranh, chúng ta nhân loại cao thủ thêm một người sống, là hơn một phần hy vọng thắng lợi. Tương Thủy Sinh mở miệng nói, cái này còn xem như là câu tiếng người. Một vị tính khí ngay thẳng tu luyện giới tiền bối lạnh rên một tiếng. Hồng Sâm tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lãnh nói rằng, các ngươi đã đều nói Đường Tu còn sống, vậy hắn cùng người của hắn đâu? Hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, bọn họ làm sao không có ở nơi đây? Đoan Mộc Lâm nói ra, căn cứ chúng ta quản chế biết được, ở Himalaya mạch sâu chỗ, mấy ngàn mét ma thú đang ở tập kết, giống như là muốn hướng chúng ta tấn công dấu hiệu. Đường Tu một thân một mình đi vào tra xét tình huống, hiện tại không ở nơi này, mà hắn những thứ kia thủ hạ, thân trên, lên, tất cả đều mang thương, cho nên đến phía sau đi chữa thương tu dưỡng. Hồng Sâm hừ lạnh nói, cùng ma thú chém giết thụ thương là không thể tránh được. Như hơi chút bị chút tổn thương đi trở về tu dưỡng, cũng quá mất mặt xấu hổ chứ. Thối lắm, cái kia vị tính khí ngay thẳng lão giả chỉ hướng dãy núi sâu đơn thuốc hướng, trầm nói rằng, trợn đại mắt của ngươi cho ta xem, những thứ kia người từ bên trong đi ra ngoài, có phải hay không Đường tu nhân? Ngươi cho ta xem bọn họ dáng dấp, giống như là hơi chút bị thương nhẹ dáng vẻ sao? Trong nháy mắt, tất cả mọi người hướng lão giả ngón tay phương hướng nhìn lại. Khi hắn nhóm chứng kiến hơn 10 vị cả người tiên huyết, dáng dấp thảm không nỡ nhìn tu đạo giả nhóm, chính chật vật không chịu nổi hướng bọn họ chạy như điên tới. Trong đó có mấy cái tu đạo giả, tức thì bị đồng bạn mang, sống chết không rõ. Đoan Mộc Lâm gặp qua Đường tông đệ tử, liếc mắt liền nhận ra cầm đầu cái kia vị chính là Đường tu thủ hạ Mạc A Vũ. Bất chấp phản ứng Hồng Sâm, hắn triển khai thân hình trong nháy mắt nghênh đón. Mạc A Vũ, các ngươi thương thế như thế nào? Mạc A Vũ thần tốc ra dấu một cái, theo mọi người toàn bộ đều dừng lại, Mạc A Vũ mới khổ sắp nói ra, huynh đệ chúng ta chết trận một người, những người khác toàn bộ thụ thương, tuyệt đại bộ phân còn đều là trọng thương. Đoan Mộc cục trưởng, chúng ta tông chủ trở về chưa? Đoan Mộc Lâm hỏi, ngươi nói là Đường Tu? Mạc A Vũ gật đầu nói ra, hắn chính là chúng ta tông chủ. Đoan Mộc Lâm tâm thần khẽ động, nhưng bất chấp hỏi Đường Tu làm sao lại thành nhất tông chi chủ, gật đầu nói ra, hắn mang theo một nhóm người đã từ bên trong trở về. Bất quá hắn biết được có mấy ngàn con ma thú đang ở dãy núi sâu chỗ tập kết, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng chúng ta tiến công, cho nên độc tự trở về tra xét tình huống. Hắn mang về những người khác, rất nhiều người đều thương thế nghiêm trọng, đã đến doanh địa đi chữa thương tu dưỡng. Mạc A Vũ hơi biến sắc mặt, cắn răng về sau, mở miệng nói ra, Đoan Mộc cục trưởng, chúng ta chi đội ngũ này sư huynh đệ nhóm, thương thế trên người cũng phi thường nghiêm trọng, xin cho phép bọn họ về trước doanh địa chữa thương. Đoan Mộc Lâm trọng trọng gật đầu, nói ra, các người cực khổ, mau đi đi. Mạc Ấp Vũ quay đầu nhìn về phía trước mắt sư huynh đệ nhóm, trầm nói rằng, quả đã ưng, giả thập tam, hai người các người thương thế nhẹ nhất, lưu lại theo ta trở về tìm tông chủ, bảo đảm tông chủ bình an vô sự. Những sư huynh đệ khác nhóm lập tức trở về doanh địa chữa thương. Cần phải lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục thương thế, chuẩn bị nghênh tiếp phía dưới chiến đấu. Đúng, hơn 10 vị đường tông đệ tử dồn dập quát lên. Đoan Mộc Lâm biến sắc, vội vàng ngăn lại Mạc A Vũ, trầm nói rằng, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, nếu như ta không nhìn lầm, lá phổi của ngươi hẳn là bị ma thú đâm thủng, như không chữa trị kịp thời, sẽ cho ngươi lưu hạ nghiêm trọng tai họa ngầm, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến ngươi an toàn tánh mạng. Nghe ta, Đường Tu một người quá khứ tra xét, như phát hiện tình huống không đúng là có thể kịp thời bước ra lui về. Như các ngươi bây giờ đi về tìm hắn, nói không chừng không giúp được hắn, ngược lại sẽ trở thành hắn liên lụy. Mạc A Vũ lạnh nhạt lắc đầu, nói ra, Đoan Mộc cục trưởng, chúng ta tông chủ tính mệnh so với chúng ta trọng yếu. Nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm, chúng ta hội lưu lại đoạn về sau, cho chúng ta tông chủ tranh thủ một đường sinh cơ, xin không cần lại ngăn cản. Ta đã quyết định, nói xong, hắn tránh khai Đoan Mộc Lâm, mang theo quả đen cùng giả thập tam hai người, phong trì điện thệ vậy hướng dãy núi sâu chỗ chạy đi. Rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người, trong đội ngũ Hắc Hùng, trong ánh mắt lóe ra sốt ruột thần sắc, trầm giọng quát lên, mọi người phản hồi doanh địa, lấy tốc độ nhanh nhất chữa thương. Tông chủ và Mạc A Vũ sư huynh bọn họ rất có thể sẽ tao ngộ nguy cơ. Chúng ta sớm một chút bà, đem, khôi phục thực lực là có thể sớm một chút chạy tới cùng bọn họ kề vai chiến đấu. Đúng, còn lại hơn 10 người cơ hồ không có do dự, dồn dập đi theo Hắc Hùng thân sau hướng doanh địa đánh tới. Đoan Mộc Lâm bên người mười mấy người, từng cái toát ra kính nể thần sắc. Bọn họ gặp qua trung can nghĩa đảm chi sĩ, bọn họ gặp qua không sợ chết thiết huyết cường giả, nhưng theo không có một lần tính nhìn thấy nhiều như vậy đáng giá tôn kính cường giả. Hồng Sâm trầm mặc, Tương Thủy Sinh cũng cúi đầu không nói. Hai người bọn họ bị Mạc A Vũ mấy chục thân người trên lên, phần kia khí thế chiết phục, bởi vì hắn nhóm có thể nhìn ra được Mạc A Vũ bọn họ phía trước đến cùng trải qua bực nào chờ tàn khốc chém giết. Nhìn ra được bọn họ là đánh trong tưởng tượng lo lắng Đường Tu an nguy. Đường Tu, Hồng Sâm chậm rãi nhắm trên, lên, con mắt, một hồi lâu mới đột nhiên mở hai mắt ra. Gian nan nói ra, ta thừa nhận là ta khinh thị Đường Tu. Hắn đích xác là một nhân vật. Tương Thủy Sinh cũng gật đầu nói ra, có thể lệnh thủ hạ đem hắn mệnh nhìn so với mạng của mình đều trọng yếu. Đường Tu rất đáng gờm, hắn những thứ này thủ hạ cũng đều rất đáng gờm. Đáng tiếc chúng ta phía trước không có truy trên, lên, bọn họ bước chân, nếu không thì thật hy vọng có thể cùng như thế một nhóm không sợ chết anh hùng kề vai chiến đấu. Đoan Mộc Lâm khuôn mặt trên lên, rốt cục toát ra một nụ cười, gật đầu nói ra, ta nói rồi, Đường Tu là chúng ta Hoa Hạ quốc chân chính hảo nam nhi. Quốc gia nguy nan thời khắc, hắn sợ rằng sẽ bất cứ giá nào tính mệnh thủ hộ chúng ta cái này quốc gia cùng nhân dân. Nhìn một chút những thứ kia thủ hạ, từng cái thương thế như này nghiêm trọng, chỉ sợ cũng giết chết rất nhiều ma thú. Mà mỗi giết chết một con ma thú sẽ cho chúng ta tranh thủ một tia phần thắng. Ta Đoan Mộc Lâm cũng hy vọng có thể cùng bọn họ kề vai chiến đấu.